Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2666, chương 2666, cấm vệ quân. Dương Cầm Hổ, Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu thì thào nói đạo, mà một bên Nạp Lan thần đế cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Khuôn mặt sắc cũng là thình lình thay đổi, vô cùng nhợt nhạt, Diệp Lăng. Ha ha, ngươi đang nói gì đấy? Ta không biết ngươi là có ý gì à? Ha ha, Nạp Lan thần đế vội vã dáng chống đỡ nụ cười nói đạo. Một bên Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh. Lắc đầu, mà sau chậm rãi đứng dậy. Được rồi, ở trong tối chỗ lâu như vậy rồi. Còn không ra, chờ ta mời ngươi sao? Diệp Lăng mâu quang đảo qua. Trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa trong một căn phòng. Mâu quang lành lạnh tràn ngập, lạnh lùng quát, Nạp Lan hai cha con nàng, càng là khuôn mặt sắc thảm bạch, quả nhiên không hổ là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt a. Không tệ không tệ, ngay cả ta trốn ở chỗ này đều có thể phát hiện. Đúng là danh bất hư truyền a. Một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng thân ảnh chậm rãi từ phía trước trong phòng đi ra. Khuôn mặt sắc đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, căn bản không có nhất chút đề phòng màu sắc. Âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, Nạp Lan thần đế nghe thế áo bào trắng thân ảnh nói. Được kêu là một cái khuôn mặt chấn động lay động a. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt sắc bình thản Diệp Lăng. Thiếu chút nữa quỳ xuống lên, mẹ ruột rồi, chính mình là trêu chọc phải một nhân vật ra sao a? Âm dương đạo cung, đây chính là thật cao ở lên, có thể nói mênh mông tinh không đỉnh cấp đạo chính thống tồn tại a. Phóng nhãn toàn bộ tinh không bên trong, ai có thể ổn áp nó? Này đạo cung đệ tử nòng cốt, địa vị cao, đây tuyệt đối là người thường không cách nào tưởng tượng. Hắn một cái chính là vị diện chi chủ, ở Diệp Lăng trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới a. Trách không được hắn có thể một trưởng trấn áp ta. Nạp Lan thần đế cảm giác được một tuyệt vọng, một ngày Diệp Lăng từ nơi này áo bào trắng thân ảnh thủ hạ sống sót. Như vậy hắn Nạp Lan vị diện, phải tao ương a, đại hạ hoàng thất, hay hoặc giả là hạ vô đạo cầu. Diệp Lăng phủi liếc mắt cái này áo bào trắng thân ảnh, mỉm cười, khe khẽ hỏi, có thể đưa hắn vào chỗ chết, chỉ có hạ vô đạo hoặc là ngư vô phục, người khác cùng hắn không thù không oán, cũng căn bản sẽ không ra tay với hắn. Đại hạ hoàng thất cấm vệ quân, Dương Cầm Hổ, áo bào trắng nam tử nhìn Diệp Lăng đạm mạc cười cười. Tự giới thiệu, Dương Cầm Hổ. Ta dường như nghe qua ngươi tên, có người nói ngươi là đại hạ cấm vệ quân trong một cái yêu nghiệt kỳ tài. Ngắn ngủn hơn 2 vạn năm, liền đột phá đến thần đế cảnh giới. Thậm chí ở ngươi đột phá thời điểm, coi như là đại hạ đế hoàng đều tự mình tham dự vào quá. Coi như là vinh dự vô cùng, không biết ta nói đúng hay không? Diệp Lăng cười nhạt, khe khẽ hỏi. Cái này Dương Cầm Hổ cũng không phản bác, trực tiếp gọi gật đầu. Cuộc đời của hắn có thể nói kinh diễm. Có người nói ta không bằng âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, ta không phục, cho nên ta tới đem cái đầu của ngươi cho trích trở về đưa cho ngư tổng quản. Dương Cầm Hổ xoa xoa nắm tay, nhếch miệng cười, dáng dấp nhìn qua rất là hiền lành. Không không không, ngươi so với thông thường đệ tử nòng cốt phải mạnh hơn. Diệp Lăng vội vã xua tay, nụ cười sán lạn lấy. Hắn nói không sai, cái này Dương Cầm Hổ thần lực trong cơ thể cuồn cuộn ba động, hơn nữa dâng trào như nộ giang, tu vi lại là thần đế đỉnh phong, bình thường đệ tử nòng cốt sợ rằng thật đúng là không bằng hắn. Hơn nữa cái này Dương Cầm Hổ vừa nhìn liền biết thủ đoạn kinh người. Là một quanh năm ly khai ở bên bờ sinh tử tên. kinh nghiệm kỹ xảo phong phú. Bình thường nhân thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Quá khen, bất quá, ngươi như trước phải chết. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ đem công chúa an an ổn ổn mang về. Dương Cầm Hổ cười nhạt, đồng, đột nhiên, cái này Dương Cầm Hổ thân trên, lên, dĩ nhiên bạo khởi từng cổ đáng sợ sóng gió. Sóng gió tịch quyển chứ thân thể của hắn lệnh y phục của hắn đều là bay phất phới. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này a. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp lắc đầu, muốn giết hắn, sợ rằng thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ nữa à. Oanh, nhưng mà đang ở này lúc, cái này Dương Cầm Hổ động chỉ thấy hắn đơn trưởng vỗ. Một cái vẻn vẹn một trượng lớn nhỏ kim sắc trưởng ấn. Thình lình hiện lên đỉnh đầu của hắn chi lên. Ong ong ong, cái này kim sắc trưởng ấn không lớn. Tuy nhiên lại tràn ngập làm người ta sợ hãi khí tức đáng sợ. Hơn nữa trưởng ấn chi lên, càng là có đạo đạo thần văn giao tung. Dường như điêu khắc ở nơi này trưởng ấn ở trên pháp ấn. Trưởng ấn không đại cũng rất kinh người. Hơn nữa ở trong chứa lực lượng, thậm chí so với những người khác thần thông đáng sợ hơn. Đây là ngưng thật đến rồi trình độ nhất định khủng bố. Một trưởng trấn sơn hà, giết, bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia Dương Cầm Hổ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trưởng ấn ầm ầm lăn lộn rít gào rơi xuống. Trưởng ấn trên kim quang, càng là rực rỡ sinh huy, rầm rầm hưu, trưởng ấn trên kim quang. Dĩ nhiên khiếu ngạo vọt một cái, ở hư không bên trong vạn thân thể, thình lình hóa thành một đạo đáng sợ thương long, bào hao thiên mà gian, rầm rầm rầm, Diệp Lăng trơ mắt nhìn, đáng sợ kia trưởng ấn liền mang kim quang thương long, hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới, cái này tứ phương không gian đều là trực tiếp đổ nát. Mau lui lại, nhanh! Một bên Nạp Lan thần đế thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên tay hướng về phương xa chợt lui đi. Thình thịch, đang ở này lúc, đáng sợ kia kim quang trưởng ấn, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu, nhưng là ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Diệp Lăng cũng là một quyền bạo đập mà ra, chỉ nghe được một tiếng nặng nề nổ vang rung trời. Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ chỗ ở toàn bộ trạch viện, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, đáng sợ kia lực lượng đánh thẳng vào bốn phía hết thảy tồn tại. Toàn bộ đều nghiền thành đống cặn bã, suy suy suy, đáng sợ trưởng ấn phía dưới, chỉ thấy Diệp Lăng đơn quyền xông ngày, nắm tay gắt gao chọi cứng lấy đáng sợ kia trưởng ấn. Thân thể cũng là lù lù bất động. Mặc cho trưởng ấn cuồng oanh loạn tạc, ngươi cái này trưởng ấn quá đơn giản, không đáng giá nhắc tới a. Diệp Lăng quỷ dị cười, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau quyền cánh tay lần nữa xông ngày phá khoảng không. Đồng, nắm tay nộ lay động đáng sợ trưởng ấn, cuồn cuộn dường như phong bạo thần lực, thình lình tuyên tiết mà ra, mà sau dễ như trở bàn tay một dạng. Lôi xé cái kia sáng chói kim sắc trưởng ấn, trực tiếp liền cho nổ nát thành cặn bã. Thịch thịch thịch, xa chỗ, cái kia Dương Cầm Hổ khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Cước bộ liền lùi lại, trơ mắt xem cùng với chính mình thần thông bị Diệp Lăng một quyền đập tan tành. Hay, hay ấm, không hổ là Diệp Lăng a, quả thực quá mạnh. Dương Cầm Hổ sâu ra một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi nay ngày có thể sống đi ra ngoài sao? Dương Cầm Hổ đạm mạc nhất quát. Uống, con người u sâm tới cực điểm. Làm sao, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đem ta cho trấn áp rồi hả? Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Lắc đầu nói đạo, cái này Dương Cầm Hổ quả thực đủ mạnh. Mặc dù là thiên thần, chỉ sợ hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc hắn đối mặt là Diệp Lăng, là thuế biến sống lại Diệp Lăng. muốn trấn áp Diệp Lăng. Chỉ sợ hắn thật đúng là không có bản sự này. Chỉ bằng vào thực lực, tự nhiên là không trấn áp được ngươi. Bất quá, ngươi nghe nói qua đại hạ biên giới đệ nhất kỳ độc, Phệ Hồn Trùy Tâm Tán sao? Đột nhiên, Dương Cầm Hổ nhe răng cười một tiếng, mà đối diện Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là hơi thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.